Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, đám lão già này. Lúc đầu Cổ Phong coi là, cái này Hà trưởng lão hội kiêng kỵ cái này Cuồng Sơn cõng hậu phụ mẫu thân phận. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Hà trưởng lão một tát này phiến cực nặng, đem Cuồng Sơn đánh máu tươi chảy lênh láng, mặt đều sưng lên đến. Cuồng Sơn vừa sợ vừa giận. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết cha mẹ ta. Hà trưởng lão lại là cười lạnh một câu. Tiểu gia hòa, ngươi không có bắt đầu tu hành lão phu không xen vào. Nhưng bất kỳ người tại ta Cổ Ma Điện, một khi bắt đầu tu hành, vậy sẽ phải tuân theo tông môn quy tắc. Tại ta Cổ Ma Điện, không có quan hệ có thể nói. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh có thể ỷ vào. Mỗi người đều là bình loại tu hành. Đây là lão tổ tông quyết định quy củ. Đừng nói cha mẹ ngươi vẻn vẹn nội điện võ giả. Liền xem như tông chủ đại nhân con trai đến. Cũng phải dựa theo quy củ đến. Cút về. Nhìn thấy cảnh này. Phần đông ngoại giới đến thiếu niên. Nguyên một đám trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn lúc đầu coi là bản thân không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Sau này tất nhiên muốn bị những cái này trong tông võ giả hậu đại khi dễ. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Cái kia Cuồng Sơn dọa đến. Lập tức lui về. Cũng không dám lại ngôn ngữ nửa phần. Không hổ là viễn cổ tông môn. Nhìn thấy cảnh này. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Trước đó tại băng tuyết thánh tông. Tất cả đều dựa vào quan hệ. Nhờ chỗ dựa. Nếu không có Cổ Phong liên hợp tất cả tầng dưới chót võ giả thành lập nghịch minh. Bình thường võ giả tại băng tiết thánh tông rất khó có ngày nổi danh. Mà cái này Cổ Ma Điện, thật sự đủ công bằng. Căn cứ Tử Viêm nói, tại Cổ Ma trong điện, bất luận kẻ nào con gái, phụ mẫu đều không dễ thân tự truyện thụ võ công. Bọn hắn đều muốn đi vào tông môn dựa theo tông môn thống vừa tu hành phương thức. Từng bước một từ loạn thạch cương bắt đầu tu hành, mặc kệ đảm nhiệm thân phận như thế nào, hết thảy bình chờ. Tại tàn khốc tu hành trong hoàn cảnh, chỉ có cường giả chân chính mới có thể trưởng thành. Cho dù là trong tông võ giả hậu đại, một khi tại loạn thạch cương biểu hiện không tốt, cuối cùng cũng là muốn bị trục xuất tông môn. Hà trưởng lão mở miệng cười lạnh, lũ tiểu gia hòa, nhớ kỹ, nơi này không có quan hệ cùng bối cảnh. Tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi bản thân. Nơi này cũng không có thương hại cùng đồng tình. Vượt mạnh tu hành tài nguyên càng tốt. Mà kẻ yếu. Chính là bị đào thải. Ánh mắt mọi người đều là đi theo biến hóa. Tại Hà trưởng lão như vậy ngôn ngữ phía dưới. Mỗi người trong lòng. Đều là vô cùng kỳ vọng biến mạnh. Dưới một cái. Chu Nhã. Hà trưởng lão lại là mở miệng. Lần này. Đi tới. Cũng là Cổ Phong có chút quen thuộc người. Chính là vậy cùng tại Thư Vân bên cạnh răng nanh thiếu nữ. Răng nanh thiếu nữ tư chất. Rõ ràng phải mạnh hơn Triệu Hổ không ít. Cái kia ma mạch cuối cùng. Hiển hiện 29 đầu. Mới dừng lại. Trường lão đại nhân. Ta tư chất thế nào? Chu Nhã gặp bản thân so Triệu Hổ mạnh hơn nhiều như vậy. Lập tức hưng phấn mở miệng. Hà trưởng lão lại là mặt không biểu tình. Đinh đẳng thượng tư chất, dưới một cái, đinh đẳng, Chu Nhã nghe xong, bản thân vậy mà cũng là đinh đẳng, không khỏi một mặt đắng chát, ha ha, phế vật chính là phế vật, cái kia Cuồng Sơn giờ phút này, cười lạnh mở miệng, đối với cái này giống như trào phúng lời nói, Hà trưởng lão cũng không để ý gì tới biết, tại bên trong tông môn, đệ tử tranh đấu là được cho phép, thậm chí bị cổ vũ. Bởi vì chỉ có tàn khốc tranh đấu, mới có thể lột xác ra cường giả. Chỉ cần cái này Cuồng Sơn không rời đi bối cảnh đè người. Liền không có xúc phạm tông môn pháp quy. Áo trắng thiếu nữ ở một bên cũng là góc miệng mang theo giễu cợt. Lập tức nhìn hướng bên cạnh một tên lạnh lùng mở miệng. Lãnh ca ca, người nên là giáp đẳng tư chất đi. Cổ Phong ánh mắt cũng là rơi vào cái kia lạnh lùng thanh niên thân bên trên. Lần này Cổ Ma sau điện thay mặt phần đông thiếu niên thiếu nữ bên trong. Cái này lạnh lùng thanh niên một mực bị đám người vờn quanh. Hiển nhiên là kiệt xuất nhất người. Giáp đẳng tư chất, Trăm năm khó gặp nào có dễ dàng như vậy. Lạnh lùng thanh niên, lại là bình thản một câu. Giáp đẳng tư chất, cần bao nhiêu đầu ma mạch. Đối với tư chất nơi này, Tử Viêm cũng không có cho Cổ Phong nói rõ chi tiết. Cổ Phong trong lòng cũng là có chút chờ mong. Bản thân tu ma tư chất sẽ đạt tới cái nào trình độ. Cũng vào lúc này, nội điện trong hành lang, Ma Uyên trước mặt, một màn ánh sáng. Màn sáng này bên trên, chính là Hà trưởng lão cho Cổ Phong đám người kiểm tra đo lường tư chất cảnh tượng. Phu quân, hôm nay làm sao có hứng thú nhìn lên những tiểu tử này kiểm tra đo lường tư chất. Một bên Mộng Lạc Lê không khỏi hỏi, Cổ Ma Điện mỗi tháng đều sẽ có một nhóm đệ tử mới gia nhập. Đồng thời mỗi tháng lại sẽ có rất nhiều người bị đào thải. Loại chuyện này không thể bình thường hơn. Dĩ vãng Ma Uyên là cực ít quan sát loạn thạch cương đệ tử tư chất kiểm tra đo lường. Ma Uyên nhạt nói, Đao Thánh Tôn Nhi tham gia lần khảo hạch này. Còn có nội điện tông bảng bên trên cuồng gia cùng phấn gia hai từ. Giờ phút này hẳn là có không ít người đều đang chăm chú đâu. À, nguyên lai là Đao Thánh Tôn Nhi tham gia tư chất kiểm tra đo lường. Khó trách ngươi sẽ như vậy chú ý. Cái kia tiểu tử tư chất thuở nhỏ sẽ không tục. Cảm ngộ 12 năm ma ý không có tu hành. Bây giờ tư chất phải có giáp đẳng đi. Mộng Lạc Lê nghe xong, giật mình mở miệng. Giáp đẳng tư chất, ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Giáp đẳng tư chất, mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Ngoại điện bây giờ cũng chỉ có 3 cái giáp đẳng tư chất mà thôi. Về phần nội điện, trừ chúng ta những lão gia hỏa này bên ngoài, cũng chỉ có ta cái kia 9 cái đồ nhi là giáp đẳng tư chất. Đây chính là vài vạn năm đến, tông môn mới tích lũy ra giáp đẳng tư chất võ giả. Cái này lãnh băng, nghĩ muốn đạt đến, cũng không dễ dàng. Ma Uyên nhàn nhạt mở miệng, Đao Thánh tư chất tại thất thánh bên trong, vốn là kém cỏi nhất. Năm đó cũng là ra ngoài thời điểm, tại hư không khe hở bên trong. Trong lúc vô tình phát hiện xa cổ đao tộc di tích. Như thế thực lực bây giờ tại thất thánh bên trong, vẻn vẹn xếp tại kiếm thánh phía dưới. Hắn huyết mạch truyền thừa phía dưới, tại hắn nhi tử cái kia trong đồng lứa, đều chưa từng xuất hiện giáp đẳng tư chất. Đến hắn tôn nhi đời này, nghĩ muốn đạt đến giáp đẳng tư chất, xác thực rất khó. Mộng Lạc Lê lập tức mở miệng, ánh mắt lập tức rơi vào Cổ Phong thân bên trên, cười nhạt, đây không phải Viêm Nhi mang về cái kia tiểu tử sao? Phu quân, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn biểu hiện đi? Cái này tiểu tử thân bên trên ma tính rất mạnh, có lẽ tư chất hội không sai, chỉ là đã trải qua 16 tuổi, bỏ lỡ tốt nhất tu hành thời cơ, trước 20 tuổi, đem cự ma bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, mới có thể vì tu hành, cửu chuyển ma khí công, đánh tốt cơ sở, đối với hắn mà nói, chỉ có 4 năm, có thể là có chút không đủ. Ma Uyên lắc đầu, nếu như hắn tư chất, có giáp đẳng bên trong, hẳn là liền không sai biệt lắm. Mộng Lạc Lê không khỏi nói ra, Ma Uyên không khỏi mở miệng, giáp đẳng bên trong. Ngươi cho rằng cái này tiểu tử thân bên trên có thể có vượt qua 93 đạo ma mạch. Bên này Mộng Lạc Lê còn chưa mở miệng. Ma Uyên bên cạnh một cái trận bàn. Chính là bỗng nhiên chấn động. Mấy lão già này, chỉ sợ ngồi không yên. Ma Uyên gặp tình hình, mỉm cười. Một đạo thần niệm đánh vào cái này trong trận bàn. Lập tức một trận thanh âm chính là truyền đến. Điện chủ đại nhân. Lần này Đao Thánh ra tiểu tử thế nhưng là tham gia tư chất khảo hạch. Chúng ta đều ở thấy thế nào? Điện chủ a, rất lâu không xuất hiện cái này loại có ý tứ sự tình. Chúng ta tới cái đánh cực thế nào? Dạng này sự tình, ta thương thánh như thế nào bỏ lỡ? Điện chủ, lão nhân ngài ra ngược lại là nói một câu a. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.